Khuynh Thành nữ vương gia, số phu thị tẩm đi. Chương 40, biếm trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phượng Hoàng đem nướng Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết cảnh Vương Phượng Khuynh cậy sùng sinh kiêu, ngôn đức có hạn, mạo phạm thiên nhan, đây là tội vô lễ bất kính thu hồi vương phủ, xung quân Lan Thành, ngay trong ngày phải xuất binh, bình định bạo phỉ. Nhìn ngươi sau này thành tâm ăn năn, lập công chuộc tội. Khâm thử, Phượng Khuynh nghĩ cuối cùng cũng tới. Mình biếm ám thăng, tự nàng cảm thấy, nói về cái thánh chỉ. Biếm trích, này một chút nàng từ một vương gia nhàn tản mặt ngoài được sủng ái lại không có bất luận thực quyền gì, chính thức trở thành một đại tướng tay nắm binh quyền đóng giữ cứ điểm. Mình biếm ám thăng, mình biên an sân, ý nói ngoài sáng là giáng chức, trong tối lại là thăng chức. Tâm tư Phượng Khuynh lập tức trở nên vô cùng vi diệu, không giống nhau, thật sự không giống nhau. Cảnh Vương Điện Hạ tiếp chỉ đi. Chương Trình khẽ nâng mí mắt thấp giọng nhắc nhở Phượng Khuynh đang thất thần. Tạ chủ Long Ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương Trình lắc đầu, hiện tại Tứ Điện Hạ, nàng càng ngày càng không hiểu. Tứ Điện Hạ, sáng mai liền khởi hành đi. Thiên ngôn vạn ngữ, không biết phải nói như thế nào. Chương Trình là lặp lại chuyện cũ, những dấu vết đã suy tàn khi xưa nàng là người minh bạch nhất nhưng mà lại bất lực nhắc nhở hay khuyên bảo. Thánh Thượng, tự có Thánh Thượng an bài. Cảnh Vương, hiện giờ cũng càng thêm giống người kia. Có lẽ, rời khỏi Phượng Đô, đối với các nàng đều là lựa chọn tốt nhất. Công tử không hay rồi, nữ nhân kia bị biếm trích rồi. Một tiểu thị vội vội vàng vàng chạy đến muốn lăn vào Ngô Đồng Uyển, nam tử đang đánh cờ liền buông quân cờ. Đứng thẳng, nói chuyện rõ ràng. Thanh âm của hắn bất đồng với nam nhân hào sảng ở hải đảo, cũng bất đồng với nam nhi đại giận mảnh mai trong trẻo, mà thanh lãnh như gió đêm, lại ôn nhuận như ngọc lộ ra hương vị uy nghiêm nhàn nhạt của vương giả. Vâng, công tử, tiểu thị lập tức đứng thẳng người, thở ra một hơi. Nữ nhân kia tiến cung, không biết sao lại khiến Phượng đế tức đến đổ bệnh, hiện tại hạ thánh chỉ, bị biếm trích lập tức phải xung quân Lan Thành. Hoàng Thiên Tế gật đầu xem như đã biết thần sắc chưa thay đổi lại đặt xuống một quân cờ. Tam hoàng tử tựa hồ không sốt ruột chút nào đi, người đối diện lại khó có thể tiếp tục bình thản, nữ nhân này, chúng ta vừa đến lại gây nhiều chuyện như vậy. Oán giận xong, mới nhìn thấy vẻ mặt không vui của Hoàng Thiên Tế. Vội vàng nhấp môi sửa lại, cảnh vương điện hạ này, thật là, 6 người mới tới, 3 thiếu chủ ở hải đảo, do Mặc Kinh Hồng dẫn đầu. Còn lại 3 người bọn họ thì xem vị hạt nhân hoàng quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dẫu gì bọn họ cũng coi như dị bang tiểu quốc cũng chỉ có lực lượng lớn mạnh như hoàng quốc mới có đủ tự tin đánh đồng cùng đại giận. Mấy người tuy không tự ti, nhưng cũng biết tự hiểu lấy mình. Nhạc Hành một bên múa kiếm cũng thu kiếm lại, nhìn thấy bộ dáng Nhan Cần Du khúm núm vâng vâng dạ dạ liền tức giận. Nữ nhân kia cũng là nữ nhân kia, nàng không thích chúng ta, người khách khí như vậy làm gì? Nhan Cẩn Du nhìn Nhạc Hành, hắn ta vốn dĩ đang phát giận liền ổn định lại, là một giới đại phu, bình tâm tĩnh khí cũng thực mau a. Nhạc Hành, người ở tiền viện đều đang thu dọn. Nghe ý tứ, nữ nhân kia hình như chỉ mang vị kia đi. Vị kia, là xưng hô mà đám người đó nhất trí gọi Vân Mạc. Nhạc Hành đặt mông ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, thế thì càng tốt, ta còn có thể sớm trở về một chút. Giọng nói tràn đầy kiệt ngạo, mũi khẽ hừ có chút giận dỗi. Lúc này, Hoàng Thiên Tế thần sắc nguyên bản bất biến, lại đột nhiên lật bàn cờ một cái, trong chốc lát quân cờ đen trắng rơi tán loạn. Vốn dĩ quân đen đã đem quân trắng đẩy vào một góc, thời khắc này lại toàn bộ tán loạn. Tựa hồ, đang phản ánh cái gì đó. Tam Hoàng Tử, Nhan Cẩn Du mắt lộ ra khó hiểu, một khoảng thời gian ở chung, Hoàng Thiên Tế tuy ít nói, nhưng tâm cơ lòng dạ lại một chút cũng không kém vị Mặc Đảo thiếu chủ kia, hiện tại lại như vậy. Thanh Phong, Minh Nguyệt bắt đầu thu dọn đồ đạc đi, sáng mai xuất phát cùng Cảnh Vương. A tiểu thị vừa mới kích động kia cũng gọi là Minh Nguyệt, sờ sờ đầu, lông mày khẽ nhíu, công tử còn muốn theo đi Lan Thành. Hai vị xin cứ tự nhiên, Hoàng Thiên Tế không giải thích nghi hoặc của đám người kia, mà xoay người vào viện của chính mình. Vậy chúng ta, chấm, Nhan Cẩn Du nhíu mày, Nhạc Hành mày kiếm anh khí khẽ nhếch, đi, Hải Hồn Cư cũng đang diễn ra một màn này. Nam nhân tóc lam yêu diễm, người cũng như tên ngọc sinh yên tinh xảo như ngọc đều đang cau mày hỏi Mặc Kinh Hồng. Đêm khuya tĩnh lặng, Cảnh Vương phủ lại không yên tĩnh. Một đêm này, Phượng Đô cũng rối loạn, Cảnh Vương một đêm thất sủng, biếm trích Lan Thành. Đây là một tin tức vô cùng trọng đại. Đương nhiên, cũng có người nghĩ sâu hơn, động tĩnh lần này của Phượng Đế, rốt cuộc là có ý tứ gì? Cách chương.